Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513. Chương 513. Hai con mèo ham ăn tới. Rất nhanh, liền có Tô Thần Thủy Hữu biết vị này nhan hoan trực tiếp phòng. Tại trong màn đạn phát ra, tại một cái khác trực tiếp bình đài, Tô Thần dựa theo mưa đạn tìm qua. Trực tiếp phòng nhân khí không nhỏ, chừng hơn 30 vạn. Hơn nữa bởi vì Tô Thần đến, đại lượng thủy hữu cùng theo đến đây, nhân khí giá trị như cưỡi tên lửa nhảy lên thăng. Ống kính trước, Tô Thần cái kia hai ngày tại trường thi bên ngoài gặp qua vài lần thanh niên. Hai tay chồng ở sau ót, vẻ mặt nụ cười sán lạn tựa ở máy tính ghế chửi bới hắn. Nguyên lai đây chính là các ngươi nói cái kia Nam Thần. Hắn ca ta là nghe qua a, cũng không tệ lắm, bất quá khó tránh cũng quá tự luyến, còn tự xưng chân chính học bá. Ha ha, cũng quá đùa. Tô Thần vẻ mặt im lặng nhìn xem gia hỏa này, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Hóa ra thật sự là đang tận lực lẫn lộn chính mình. Hơn nữa còn giống như thật thành công. Hiện tại thế mà còn tới cọ hắn nhiệt độ. Phía trên biểu hiện nhân khí đã xông phá trăm vạn. Mưa đạn khu cũng tất cả đều bị Tô Thần phẫn nộ đám fan hâm mộ cho soát màn hình. Thật sự là sửu nhân nhiều tác quái. Rác rưởi đồ chơi. Cọ con em ngươi nhiệt độ. Lông dài nổi lên không? Mẹ nó gọi ngươi về nhà ăn cơm. Thật sự là loại người gì cũng có. Muốn chút mặt được không? Xấu xí không phải lỗi của ngươi. Đừng đi ra dọa người. Mọi người cùng nhau tố cáo hắn. Đừng cho hắn đạt được. Lại nói có ai biết cái này xấu bức thi đại học đến cùng bao nhiêu? Phân, Tô Thần Thủy Hữu bọn họ không lưu tình chút nào. Hận không thể nước bọt chết đuối cái này ống kính trước thanh niên. Nhưng mà thanh niên hiển nhiên có rất cường đại trái tim. Căn bản thờ ơ. Ngược lại ngạc nhiên cười nói ra, hoa, đều trăm vạn nhân khí a, cảm tạ các vị, cảm tạ các vị, đi mẹ nó, tố cáo, đều cho tố cáo, thấy rõ, đơn thuần lẫn lộn cọ nhiệt độ, mọi người tàn tàn, hiện tại tiểu thí hài đều như thế sẽ chơi sao, nổi giận đùng đùng thủy hữu bọn họ tức giận đến không được. Cảm giác nắm đấm tựa như đánh vào trên bông đồng dạng. Tô Lâm đại đại cũng tới sao? Hoan nghênh, ta rất thích đại đại ngươi ca đâu. Có cơ hội đưa ta chương ký tên CD à? Nhan Hoan cười ha hả mở miệng lần nữa. Tựa như vừa rồi chế giễu Tô Thần căn bản không phải hắn như vậy. Nghe nói đại đại ngươi là ma đô đại học. Rất không tệ đâu, ta cũng là ma đô người. Bất quá mục tiêu của ta là Hoa Thanh cùng Hoa Bắc dạng này trường học. Tô Thần nghe vậy, cũng là bị cái này tiểu thí hài cho khí cười. Thật đúng là cùng muội muội của hắn đoán không lầm. Liền là cái kỳ hoa đậu bỉ. Đối loại này hung hài tử. Không thể nhịn, nhất định phải cho chút giáo huấn mới được. Học bá đúng không? Ta để ngươi trang. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng tiếu ý. Sau đó xiên rơi trực tiếp phòng, thu nhỏ trình duyệt, ngón trỏ thật nhanh tại trên bàn phím đánh. Hắn nhớ kỹ cái này Nhan Hoan tựa như là sư phạm phụ thuộc trung học. Mấy phút, hắn liền thành công hách vào trường này sân trường kho số liệu. Tìm được gia hỏa này tin tức, đại khái xem sau đó, Tô Thần nhịn cười không được. Gia hỏa này không phải cái gì học bá. Như thi đại học sau có người tải trên mạng vạch trần đồng dạng. Là quả thật một cái học cạn bã. Bình thường thi thành tích liền không có qua 300 điểm. Thi đại học điểm số còn không có ghi chép. Nhưng Tô Thần căn cứ hắn học hào. Chuẩn khảo chứng số chờ một chút tin tức. Rất nhanh thẩm tra ra hắn điểm số. Thật vừa đúng lúc. Không nhiều không ít. Vừa tốt 250 phân. Nam Thần đang cười cái gì? Tình huống như thế nào? Vừa mới cái kia gõ bàn gõ tốc độ tay. Đang làm gì đâu? Người đâu người đâu? Chơi game đi. Đừng quản cái này ngụy học bá. Tô Thần lấy ra hắn tin tức, xóa sạch giấy căn cước số. Học hào những này tương đối tư ẩn tin tức, chỉ để lại tính danh cùng đại biểu lần lượt thi điểm số. Sau đó tại cái này học bá trực tiếp phòng phía dưới nói chuyện phiếm đi phát cái thiếp. Về sau, hắn liền không có đi phản ứng, kéo tại Tuyến Mộ Nhã cùng một chỗ xong đứng hàng chơi game. Rất nhanh, Nhan Hoan trực tiếp phòng càng ngày càng nhiều fan hâm mộ thấy được nói chuyện phiếm trong forum. Thiếp mời, ngay sau đó, trực tiếp phòng liền soát lên chỉnh tề, 250, mưa đạn. Nhan Hoan bắt đầu còn có chút mộng bức, tiếp lấy nhìn thấy phía dưới thiếp mời, cả người liền choáng váng, lại sau đó cũng không lâu lắm, trực tiếp phòng lại đột nhiên đen, không phải xuống truyền bá, mà là bị siêu quản che giấu. Tô Thần Thủy Hữu bọn họ rất được hoan nghênh, khải hoàn mà về, nhìn Tô Thần chơi game đồng thời, cũng đều là tán gẫu vị này học bá. Mặc dù là đậu bỉ chút, nhưng không hề nghi ngờ cho đám người mang đến không ít sung sướng. Buổi chiều Lâm Vũ Manh thi hoàn tất, Tô Thần liền cùng nàng đồng thời đi siêu thị mua sắm. Sau đó về nhà chuẩn bị bữa tối. Không đầy một lát, môn liền bị gõ, còn truyền đến hai cái tiểu nha đầu tiếng la. Tô Thần ca ca, mở cửa nhanh, chúng ta tới rồi, có người ở đây sao? Lâm Vũ Manh nghe được thanh âm, vội vàng đi qua mở cửa, ủng ục, thơm quá a, Manh Manh tỷ, ca ca đang làm cái gì ăn ngon đây này? Tần Khả Khả lập tức liền đã hỏi tới mùi thơm, nhịn không được nuốt nước miếng. Trần Tiểu Vũ đã đem ngón tay nhỏ bỏ vào trong miệng, vẻ mặt ngốc manh dò xét cái đầu hướng trong phòng nhìn. Tần tỷ, Lâm Vũ Manh cười hướng Tần Vận chào hỏi. Sau đó vẻ mặt tươi cười nhéo nhéo Tần Khả Khả cái mũi nhỏ. Lỗ mũi của ngươi thật là linh. Hừ hừ, cái kia nhất định. Tần Khả Khả kiêu ngạo giơ lên cái cằm. Vào phòng, Lâm Vũ Manh cùng Tần Vận giúp đỡ hai cái tiểu gia hỏa lấy xuống cõng cùng khoản khác biệt sắc túi sách nhỏ. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa liền không kịp chờ đợi hướng phòng bếp chạy tới. Tiểu Hoa tiểu Bồn như hai cái đuôi nhỏ đồng dạng, đi theo hai cái tiểu gia hỏa sau lưng, hai con mèo ham ăn. Tần Vận buồn cười lắc đầu, đi theo phía sau hai con chó. Lâm Vũ Manh nói theo, hai người liếc nhau, đều là nhịn không được bật cười. Tô Thần ca ca, ngươi đang làm cái gì? Trước cho ta ăn một miếng có được hay không? Tần Khả Khả tại sau lưng ôm Tô Thần bắp chân, nhón chân lên trông mà thèm nói. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Trần Tiểu Vũ lập tức đi theo ồn ào. Tô Thần quay đầu buồn cười mắt nhìn hai cái tiểu gia hỏa, cầm hai cái nĩa, xiên hai khối thơm nước thịt gà, đưa cho hai người, đi ra ngoài ăn đi. Cẩn thận dầu tung tóe đến trên thân, lập tức liền ăn cơm. Tô Thần cưng chiều mà cười cười, vuốt vuốt hai cái tiểu gia hỏa đầu. Ừm ừm, hai cái tiểu gia hỏa nhu thuận gật đầu, thổi trên cái nĩa bốc hơi nóng cực nhanh, vừa lòng thỏa ý đi ra. Tại Tô Thần hướng trên đỉnh đầu, máy bay không người lái đang lơ lửng. Vì bù cái lúc dài, tăng thêm Thủy Hữu bọn họ cường lực yêu cầu, Tô Thần hôm nay liền cho tới một trận chủ nghệ tú. Kinh diễm đến không ít người, cũng cho ta ăn một miếng a. Liền một ngụm, Nam Thần nhà ở đâu? Ta thật là nhớ đi ăn trực. Nhìn xem liền đói bụng, còn là trước điểm cái thức ăn ngoài đi. Ta vừa mua gà rán, hiện tại bắt đầu ăn không có chút nào thơm. Nam Thần tốt ấm, về sau khẳng định là cái nữ nhi khống. Tô Thần đem trong nồi thịt kho tàu gà khối ra nồi trang cuộn, sau đó lại lần rót dầu vào nồi, các loại theo thứ tự bỏ vào nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị làm một đường hai cái tiểu gia hỏa rất thích bắp ngô răm bông trứng tráng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.